Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, thiên địa chấn động. Sau một khắc, Kính Hà Long Vương không chút do dự hướng lấy Lý Thế Dân phốc đem đi qua. Chính muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ, Ngụy Trinh giơ kiếm cản tại trước, bị oanh bay, dưới thềm quần thần ào ào xuất thủ. Nhưng Kính Hà Long Vương vảy rồng run run ở giữa, bừng tỉnh như vô sự. Trong lúc nhất thời, Lý Thế Dân đồng tử hơi hơi co vào, nhìn chăm chú lên cái kia giường như thiên kiếp mây đen đồng dạng bao trùm ở trước mắt tất cả tầm. Mắt oán long, cắn chặt răng môi, liền muốn làm ra phản kháng cuối cùng. Chậm, lại thế nào cam nguyện nghênh cổ thụ lục. Thế mà, A-di-đà Phật, nghiệt xúc chớ có làm can. Một đạo quang mang lóe qua, tại Lý Thế Dân bị hắc ám chiếm cứ trong tầm mắt. Một thân trắng thuần tăng bào bất ngờ xâm nhập đem hắn vững vàng ngăn ở phía sau. Hoặc là bị trong minh minh nhân quả ảnh hưởng. Cho dù là thời khắc cảm giác được thống khổ Kính Hà Long Vương, lại là thủy chung bản năng không để mắt đến cái kia nhìn qua vô hại từ bi hòa thượng. Nhưng khi hắn lại một lần ngăn tại Kính Hà Long Vương trước người thời điểm, bị oán hận phẫn nộ chiếm cứ lý trí Kính Hà Long Vương lại cũng không lo được trong minh minh cái kia cảnh cáo, long hé miệng, đại lượng không khí dơ bẩn phun ra nuốt vào đồng thời. Trực tiếp hướng về Huyền Trang Pháp Sư cắn xé tới, không biết lượng sức. Vậy liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Đối mặt cái kia dữ tợn đáng sợ phốc cắn qua tới long đầu. Luôn luôn lòng dạ từ bi, không hiếu chiến đấu Huyền Trang Pháp Sư cũng không nhịn được có chút khẩn trương. Phật viết, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Trong lúc nhất thời, lấy Huyền Trang Pháp Sư làm trung tâm, tia sáng kia trước đó chưa từng có phát sáng lên, thậm chí cả chiếm cứ tất cả mọi người tầm mắt, một mảnh trắng xóa, đại sư mà tại Huyền Trang Pháp Sư sau lưng Lý Thế Dân. Trơ mắt nhìn Huyền Trang Pháp Sư bóng người tại mảnh này trắng xóa bên trong, dường như trực diện lấy Kính Hà Long Vương phốc cắn mà từ từ đi xa, chậm rãi bị quang mang nuốt mất. Không khỏi cảm động vô cùng hô to. Cái này là bực nào đại từ bi, đại nhân nghĩa, đại dũng khí. Vốn là đây hết thảy đều cùng Huyền Trang Pháp Sư không quan hệ. Đối với xem danh tiếng quyền lợi tại không có gì Huyền Trang Pháp Sư mà nói, thì liền Thủy Lục Pháp Hội chủ trì chức đều từ chối liên tục. Vẻn vẹn nguyện lại về thâm sơn tu hành. Chậm, là chậm quá tự tư. Vì bản thân chi dục, thông qua ân thừa tướng quan hệ đem Huyền Trang đại sư theo trong núi sâu mời đi ra. Chấm ngoặc kép, bây giờ, Huyền Trang đại sư vì cứu chấm, một cái tay trói gà không chặt cao tăng lại xả thân ngăn cản oán long tàn phá bừa bãi. Chấm ngoặc kép, buồn hồ ai tai, tình cảnh này, quang mang mãnh liệt, coi là Huyền Trang pháp sư thông qua viên tịch hoặc phương thức gì cưỡng ép tăng cường Phật quang. Từ đó siêu độ oán long Lý Thế Dân không khỏi bị loại tinh thần này thật sâu xúc động. Động tình cảm khái, nhân quá thay Huyền Trang, lớn mạnh quá thay Huyền Trang, ai tai Huyền Trang, mà mượn chính đạo chi quang đem tự thân bóng người tạm thời che giấu Huyền Trang Pháp Sư, cũng không biết hiểu Lý Thế Dân như vậy tán thưởng chính mình. Hắn giờ phút này, cái này một vị đắc đạo cao tăng khẩn trương. Vô cùng khẩn trương, dù sao đối mặt thế nhưng là một đầu đánh bại dễ dàng đại đường quần thần. Cơ hồ là một đời nhân hoàng Lý Thế Dân nghển cổ đợi giết oán long. Cho nên, khẩn trương lại có chút tiểu hốt hoảng Huyền Trang Pháp Sư bị chính đạo chi quang ẩn giấu đi bóng. Người về sau, tại chỗ thì bạo phát, toàn lực xuất thủ, đem hết toàn lực, không phải vậy, có thể sẽ chết, trong lúc nhất thời. Huyền Trang Pháp Sư lần đầu điều động thể nội ngay cả mình đều khó mà độ lượng sâu cạn lực lượng. Đều lan truyền tại trên nắm tay. Kính Hà Long Vương long khẩu mở lớn. Sắp đem Huyền Trang Pháp Sư cái kia nhìn qua gầy yếu bất lực thân thể cắn thời điểm. Một cái bạch bạch nộn nộn quyền đầu bỗng nhiên oanh kích đến nó cầm chỗ. Đại điện bên trong mãnh liệt trong bạch quang tâm. Bỗng nhiên xuất hiện một đạo dường như khai thiên tích địa đồng dạng tiếng vang. Thậm chí cả trăm vạn nhân khẩu ồn ào Trường An thành đều trong nháy mắt bị cái này một tiếng vang thật lớn bao phủ, ầm ầm, Một quyền này, trong nháy mắt đánh nát đánh đâu thắng đó Oán Long. Trong nháy mắt đánh nát đại điện đỉnh chóp. Thậm chí đạo này kịch liệt kinh khủng quyền phong không có chút nào ngừng xu thế hướng về trên. Không lan tràn, thiên địa chấn động, 33 trọng thiên, lăng tiêu điện, đang muốn đem trong chén quỳnh tương ngọc nhưỡng đưa đến bên miệng Ngọc Hoàng Đại Đế bất ngờ cảm. Giác được một trận mãnh liệt chấn động, thậm chí cả tòa lăng tiêu bảo điện đều ẩn ẩn có chút lắc bắt đầu chuyển động. Cảm giác này, Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt tại chỗ liền có chút thay đổi. Mấy chục triệu năm hiếm có lắc lư lăng tiêu bảo điện. Lại động, chẳng lẽ lại một cái hầu tử xuất thế? Còn muốn một lần nữa đại náo thiên cung hay sao? Vừa nghĩ đến đây, Ngọc Hoàng Đại Đế bỗng cảm giác trong chén quỳnh tương ngọc nhưỡng tẻ nhạt vô vị. Sắc mặt hơi hơi âm trầm hướng về phía dưới rất nhiều đồng dạng hơi kinh ngạc chúng tiên gia nhìn. Thoáng qua, Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, nhanh chóng dò xét một phen hạ giới phát sinh chuyện gì. Vâng, đứng hàng vị trí cuối Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ không dám thất lễ. Lúc này lĩnh mệnh, lập tức Ngọc Hoàng Đại Đế dừng một chút. Mi đầu nhỏ bé không thể nhận ra lườm một chút. Hiếm thấy nhiều bổ sung một câu, dò xét cha rõ ràng một chút. Khác lại náo ra cái gì chê cười. Vâng, bị Ngọc Hoàng Đại Đế cái này vô tình hay cố ý đánh. Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ vô ý thức một cái giật mình. Liên tục mấy bước đều đến lăng tiêu bảo điện bên ngoài. Mỗi người khu động thần thông quan sát hạ giới. Không đến trong phiến khác. Đạt được tương quan kết quả Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ liền vội vàng hồi báo. Hồi bẩm bệ hạ, dị động ngọn nguồn tự hạ giới đại đường đế quốc hoàng cung phát sinh. Hư hư thực thực cùng đại đường quân vương Lý Thế Dân. Cao tăng Trần Huyền Trang cùng Thủy Lục Pháp hội có quan hệ. Trần Huyền Trang, nghe nói cái tên này. Ngọc Hoàng Đại Đế lặng lẽ trầm ngâm một phen. Lấy không người biết được thanh âm lầm bầm một câu, người lấy kinh. Chẳng lẽ Tây Hành chi lộ bắt đầu, cho nên thiên đạo cảm ứng sinh ra dị động. Ngay tại Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ thật lâu không có đạt được Ngọc Hoàng Đại Đế đáp lại. Không khỏi lòng sinh tâm thần bất định thời điểm, Ngọc Hoàng Đại Đế cái kia thanh âm uy nghiêm mới lại lần nữa vang lên. Minh bạch, chấm ngoặc kép, dừng một chút. Ngọc Hoàng Đại Đế quay đầu đối với một bên khác đứng ở vị trí đầu não Thái Thượng Lão Quân hỏi, Lão Quân, sự kiện này, thấy thế nào? Chấm ngoặc kép, làm nghe đồn rằng đã sớm ẩn thế không ra thánh nhân phân thân. Thái Thượng Lão Quân tự nhiên cũng là đã thuộc về giải Tây Hành chi lộ nội tình người. Giấu ở đạo bào bên trong ngón tay lặng lẽ bấm đốt ngón tay một phen về sau. Hất lên phất trần. Đánh đạo hào nói ra, đại kiếp sắp nổi, thiên cơ mông lung, rất nhiều tình huống liền xem như lão đạo cũng khó có thể thấy rõ. Bất quá, chấm ngoặc kép, Thái Thượng Lão Quân trầm ngâm một phen, thầm có chỗ chỉ nói, người lấy kinh có vẻ như tiếp qua một kiếp. Ngọc Hoàng Đại Đế nhẹ gật đầu, trong bóng tối minh ngộ đồng thời, cũng không hướng tại chỗ rất nhiều hiếu kỳ tiên gia giải thích. Ngược lại một cái vung dưới tay, rất nhiều băng cơ ngọc cốt tiên nữ lại lần nữa uyển chuyển nhảy múa. Phàm nhân khó có thể tưởng tượng tiên nhạc dập dờn tại lăng tiêu điện bên trong. Chư vị khanh gia, không quá mức đại sự, tiếp tục yến hội. Vâng, chấm ngoặc kép, theo từng đợt tiếng phụ họa, lăng tiêu bảo điện lại lần nữa đắm chìm ở ca múa thanh bình bên trong. Thế mà... giờ phút này trong thành Trường An hóa thân lại Hòa Thượng Quan Thế Âm Bồ Tát cùng Huệ Ngạn Hành Già Mộc Cha, lại là khó có thể bình tĩnh thong dong. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.